Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 157. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nero dường như có chút không dám tin. Đôi mắt đỏ chớp liên hồi. Lại lẩm bẩm lặp lại một lần. Ngươi từ chối ta. Các lang kỵ thủ vệ đang im lặng xung quanh. Vào lúc này cũng từ từ ngẩng đầu sói lên. Nhìn về phía bạch lang kỵ bị hoàng đế chất vấn. Bạch lang kỵ quả thực lưng như kim châm. Dưới áo giáp bị đám lang kỵ nhìn chằm chằm đến toát mồ hôi lạnh. Hắn cứng đờ mà tăng nhanh bước chân. Nero vẫn kiên nhẫn giải thích với hắn. Giống như ở tịnh thất vậy. Ta cần một trạng thái đủ tỉnh táo và lý trí mới có thể bắt đầu xử lý quốc sự. Hắn cho rằng bạch lang kỵ lùi bước là do không tự tin. Suy nghĩ một chút, lại động viên. Hơn nữa, ngươi vừa rồi cũng làm rất tốt. Ngươi không làm ta đau. Còn gãi đúng chỗ ngứa mà xử lý sự khó chịu cho ta. Bạch lang kỵ cướp lời trước khi Nero kịp nói hết nửa câu sau. Cuối cùng ôm hắn lao vào khoang ngủ, rồi đấm một quyền vào nút đóng cửa khoang. Cửa khoang đóng sầm lại, xác nhận các lang kỵ đã bị ngăn cách hoàn toàn bên ngoài. Bạch lang kỵ lúc này mới đặt thiếu niên lên giường, giống như toàn thân đã thoát lực, từ từ quỳ gối trước giường. Tiểu điện hạ, hắn gần như suy yếu nói, nếu như bị họ nghe thấy, thần nhất định sẽ bị GTCS. T. Nero ngồi trên giường nhìn hắn. Lông mày vẫn nhăn, vẻ mặt rất không hiểu. Hắn suy nghĩ một chút, vén vương bào che người lên, cũng mở rộng cẳng chân về phía bạch lang kỵ, cho đối phương thấy rõ tình cảnh khó xử hiện tại của mình. Alexei, ngươi xem, hắn chân thành trình bày tình trạng bản thân cho đối phương, ta lại biến thành như vậy. Mặc dù 8 tuổi đã buộc phải rời vương đô, nhưng lễ nghi hoàng thất được giáo dưỡng từ nhỏ, hiển nhiên đã khắc sâu vào xương tủy của tiểu hoàng đế. Thần sắc và tư thái của hắn đều thanh lịch và cao quý, nhưng lại đang thực hiện một hành động gần như mời gọi về phía bạch lang kỵ. Điều này gần như khiến thần kinh lý trí của người sau hoàn toàn bị cắt đứt. Nếu điều này đối với ngươi mà nói là một sự mạo phạm, xin ngươi hãy hiểu rằng, ta không hề có ý định đó. Giọng nói của hoàng đế tóc bạc trước sau vẫn bình tĩnh. Ta sẽ hỏi ý kiến các lang kỵ khác, nếu có thể nhanh chóng học cách tự xử lý, sau này ta sẽ không làm phiền ngươi nữa. Đèn mắt của bạch lang kỵ chấn động, linh hồn của hắn phảng phất bị xé rách thành hai phần. Một phần quỳ gối dưới huy hiệu tường vi lá bạc điên cuồng sám hối và giải tội. Khẩn cầu Caesis gia tộc mà hắn thề sống chết trung thành giáng xuống khổ hình cho hắn vì đã tự tiện mạo phạm tiểu chủ nhân thuần khiết như tờ giấy trắng, mà một phần khác lại giống như ác quỷ thao túng đôi tay hắn. Một tay trái một tay phải, ấn chặt đôi chân chưa lành của Nero, khiến chúng mở rộng hơn về phía mình. Alexei, Nero dịch ra sau, ngươi dùng lực hơi mạnh, xin ngài hiểu rằng, điều này cũng không phải là mạo phạm. Chủ nhân của thần, kỵ sĩ tuyệt vọng nhìn đôi tay không chịu kiểm soát của mình. Đồng thời nặn ra lời nói từ lý trí sắp tan vỡ. Thần cam tâm tình nguyện làm bất cứ điều gì cho ngài. Bao gồm cả những điều này, nhưng cầu xin ngài. Tuyệt đối không được để lộ việc này với người thứ hai. Cũng không cần nhắc đến hoặc kể ra với bất kỳ ai khác. Nero khóe mắt và chóp mũi đã bắt đầu ánh lên sắc hoa hồng rực rỡ. Nhưng thần sắc hắn vẫn mang theo sự nghi hoặc nhàn nhạt. Như thể chính mình đang tự thuật một sự thật vốn dĩ nên là như vậy. Chẳng lẽ ta sẽ để những người khác tùy tiện ra vào phòng ngủ của ta? Tùy ý tháo dỡ cơ giáp thần kinh của ta sao? Căn bản không phải một chuyện. Tiểu điện hạ, tiếng gào thét trong lòng bạch lang kỵ gần như muốn tràn ra đến môi. Một cảm xúc phức tạp, pha trộn giữa sự bất lực và ngọt ngào, may mắn và tội lỗi, quét qua trái tim hắn. sau trận chiến nội tâm kịch liệt, kỵ sĩ như bị mê hoặc, cuối cùng lặng lẽ cởi bỏ nút thắt đang siết chặt đối phương. So với vẻ ngây ngô tò mò, kinh ngạc, không kịp trở tay ở tịnh thất, hoàng đế với khả năng học hỏi bẩm sinh cực mạnh, lần này tiến vào trạng thái nhanh chóng một cách dị thường. 10 ngón tay hắn bị kỵ sĩ bao bọc trong bàn tay to rộng. MU bàn tay trắng nõn mềm mại, bị bàn tay chai sần của người đàn ông cọ sát đến đau nhức. Cảm giác mới lạ và thích thú chưa từng trải qua trong nửa đời trước. Lại cuồn cuộn không ngừng dâng lên khắp cơ thể hắn, khiến Nero cảm thấy xương sống tê dại. Ngay cả đôi mắt đỏ cũng thỏa mãn mà khẽ nheo lại. Bệ hạ, Alexei, nghe thấy tiếng gọi nghẹt ngào của kỵ sĩ đột nhiên vang lên. Nero vô thức đáp lại một tiếng, hai tay chợt nắm chặt khăn trải giường, vòng eo thon gọn hoàn toàn cong lên. Mãi một lúc sau, hắn mới ngả trở lại vùi trong chiếc khăn trải giường trắng như tuyết. Nghỉ ngơi một lát sau, Nero chậm rãi mở hàng mi trắng như tuyết ướt đẫm. Hắn vẫn không quên thân là quân chủ, phải kịp thời ghi nhớ ban thưởng cho những nô bộc trung thành tận tâm. Vì thế động viên nói, làm rất tốt, Alexei, ta bây giờ cảm thấy tốt hơn nhiều. Đối phương không trả lời. Nero một tay đặt lên giáp ngực của kỵ sĩ, vốn định đẩy đối phương ra khỏi người mình. Không ngờ bộ giáp lang kỵ đó nặng như tảng đá, lại không hề nhúc nhích. Nero không khỏi sửng sốt hai giây, lại ngẩng đầu nhìn bạch lang kỵ. Đáng tiếc mũ giáp đầu sói của đối phương kín mít, hắn cũng không thể nhìn thấy kỵ sĩ đang trầm mặc một cách kỳ lạ đó. Rốt cuộc có biểu cảm gì? Hắn lại đẩy thêm một chút, vẫn không đẩy nổi, đè vào chân ta rồi. Đồ chó ngốc. Lúc này kỵ sĩ cuối cùng cũng có động tác. Hắn dùng sức chống đỡ hai bên chân Nero, dùng một tư thế vô cùng khó khăn, từ từ bò dậy khỏi mép giường. Nero liền ngồi dậy, chỉnh tề lại y phục. Hắn từ tay bạch lang kỵ nhận lấy khăn giấy, một tay lau người, tay kia đã mở quang bình, chờ duyệt xong một phần báo cáo tác chiến. Hắn mới phát hiện kỵ sĩ hôm nay trầm mặc có chút kỳ lạ. Vẫn đứng im lặng ở mép giường, giống như một bức tượng lang kỵ đầu hơi rũ. Sao vậy? Nero nhướng mày, ngươi hôm nay có chút kỳ lạ. Đang nghe thấy chủ nhân đánh giá hắn. Kỳ lạ, bạch lang kỵ như thể hít một hơi thật sâu. Áo giáp nặng nề rõ ràng phập phồng một cái. Sau đó, hắn dùng giọng nói khàn khàn lẫn tạp âm máy móc, úp mở trả lời, bệ hạ, xin ngài cho phép thần tháo giáp. Thần cần rửa sạch bên trong khôi giáp, để duy trì trạng thái chiến đấu. Khôi giáp lang kỵ có chức năng tự làm sạch sâu và duy trì sự sống. Nero cũng không rõ hắn còn muốn rửa sạch cái gì, nhưng vẫn vươn tay chạm vào nút sau gáy hắn, và ân cần trả lời. Đương nhiên, ngươi còn có thể sử dụng thiết bị làm sạch trong khoang ngủ của ta. Vô cùng cảm kích, bệ hạ, ngươi còn chưa rửa sạch. Nero nhìn tay hắn, nhắc nhở, hãy lấy khăn giấy đi, lau lại đi. Bóng dáng kỵ sĩ đang đi về phía khoang sạch khựng lại. Không cần, bệ hạ, cách chương.